Xích Tâm Tuần Thiên, tập 394. Ở trong thế giới tu hành bao la vô tận, sự ngừng lại của không gian thực sự không phải là một biểu hiện đáng sợ. Bởi vì đối với rất nhiều người tu hành mà nói, không gian của bản thân không phải là một bức bình phong không thể phá vỡ được. Nhờ vào tác dụng của các loại thần thông và bí pháp cường đại, rất nhiều tu sĩ đều có thể đánh vỡ không gian. Nhưng dưới sự khống chế của thần thông Hạp Thiên, không gian bất động quả thực vô cùng đáng sợ. Nếu như đem so sánh cường độ không gian tựa như một cánh cửa, vốn là cánh cửa đang khép hờ, rất nhiều người nhẹ nhàng đẩy một cái liền có thể đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ, cánh cửa này đã bị khóa lại. Hơn nữa, lại còn đổi thành cánh cửa sắt vô cùng lớn, khóa lại bằng khóa tướng quân. Tất nhiên tác dụng bất động không gian của thần thông Hạp Thiên vẫn chịu sự hạn chế của tu vi. Thực lực của đối thủ sẽ ảnh hưởng đến cường độ cũng như là thời gian có thể kéo dài của sự bất động không gian. Nhưng cho dù là tồn tại vô địch ở ngoại lâu cảnh như Đấu Chiêu, thì cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của thần thông Hạp Thiên, bị định ngay tại chỗ. Một môn thần thông tuyệt đỉnh được ẩn giấu lâu đến như vậy, lại bị bại lộ ở Sơn Hải cảnh như thế này, có đáng giá hay không chứ? Nó có thể có nên có một sự ra mắt hoành tráng khiến cho người kinh ngạc hay không? Có một thời cơ thích hợp hơn mà để thu lấy càng nhiều thu hoạch hơn không? Phải biết rằng Khuất Thuấn Hoa vì muốn ẩn giấu môn thần thông này mà nàng ta đã buông tha cả cơ hội tham gia Hoàng Hà Hội. Đến cả toàn bộ Khuất gia cũng không mấy ai biết đến điều này. Thực sự là ẩn giấu sâu lại càng sâu. Nhưng Tà Quang Thù đang ở ngay bên cạnh nàng ta. Ba phần thần hồn bản nguyên đang ở trước mắt. Còn có cái gì đáng giá hay không chứ? Giống như khi thiên nữ của nàng ta vừa bị đánh vỡ nát, Tà Quang Thù liền ngay lập tức đưa thần xa tới. Đạo thuật loạn vũ như thủy triều dâng lên. Sự hồi đáp tình yêu trong đời này của Khuất Thuấn Hoa nhất định phải nhiều hơn những gì mà Tà Quang Thù cho nàng ta. Cho nên nàng ta đi về phía trước. Vào giờ phút này, không gian đã ngừng, cho nên cũng không có gió. Nhưng về làn váy của Khuất Tuấn Hoa lại nhẹ nhàng lay động. Nàng ta đạp xuống chiến xa hoa lệ, đi lướt qua ly long kéo xa, tiến về phía trước. Nàng lấy tư thái vừa cao quý vừa trang nhã, tiến lại gần Đấu Chiêu. Bộ y phục màu vàng nhạt đối lập với bộ võ phục màu đỏ viền vàng. Khuất Tuấn Hoa không có ý định nói bất cứ thứ gì. Cần gì phải nhiều lời cơ chứ? Nàng ta chỉ cần thản nhiên đi về phía trước trong không gian bất động này. Đi gần về phía trước, giơ bàn tay lên, trực tiếp đâm về phía cổ họng của Đấu Chiêu. Trường như đao, cực kỳ sắc bén. Phốc một tiếng, thanh âm của máu thịt bị chém mở. Ở trong con mắt của Khuất Tuấn Hoa hiện lên sự kính sợ. Bởi vì thanh âm của máu thịt bị chém mở này không hề do nàng ta tạo ra. Bởi vì trường đao của nàng ta còn chưa kịp đụng tới cổ họng của Đấu Chiêu. Cái gì đã phá vỡ không gian bị phong tỏa này? Là ai có thể dưới tác dụng của định thân của Hạp Thiên mà cử động được chứ? Ngay lập tức, nàng ta đã có thể nhìn thấy câu trả lời bằng chính hai mắt của mình. Bởi vì ở chỗ cổ họng của Đấu Chiêu, một vết thương đột nhiên xuất hiện. Chỗ rách kia vô cùng nông, vết thương cũng rất nhỏ, nhưng mà cũng không thể lừa gạt được ánh mắt của Khuất Thuấn Hoa, cũng không thể che giấu được máu tươi đang chảy ra. Cùng lúc khi mà máu tươi bắt đầu chảy ra, một luồng đau khí cũng xuất hiện, mô phỏng thành hình một cây đao, giống như đang được cầm ở trong một bàn tay vô hình, nhanh chóng chém thẳng vào trường đao, trường đạo của Khuất Thuấn Hoa, làm Khuất Thuấn Hoa không tự chủ được mà phải dừng lại. Luồng đau khí thứ hai cũng cực kỳ chính xác liên tục chém tới, chém thẳng vào vị trí vừa rồi của luồng đau khí thứ nhất, buộc Khuất Tuấn Hòa phải lui về phía sau một bước. Cứ thế ở trên cổ của Đấu Chiêu, từng vết thương xuất hiện, theo đó là một luồng, rồi lại một luồng đau khí chém ra. Đây chính là một tuyệt thế đạo thuật lấy khí làm chân. Từng đau bổ thẳng về phía Khuất Tuấn Hòa, khiến cho nàng ta không thể không ngừng lui về phía sau. Đấu Chiêu thì vẫn ở không gian bị ngừng lại kia, không có nhúc nhích. Những đạo khí đang phá thân thể Đấu Chiêu xuất hiện kia, dưới sự khống chế vô cùng chính xác và khéo léo, không ngừng tấn công Khuất Tuấn Hoa. Khuất Tuấn Hoa dùng trường làm đao, vừa đánh vừa lùi về phía sau. Cho dù là Đấu Chiêu đi chăng nữa, thì cũng không thể chỉ dùng trình độ đao khí như thế này để đánh thắng được nàng ta. Nhưng mà thần thông Hạp Thiên đã kiềm chế quá nhiều lực lượng của nàng ta. Nhất là nàng ta cũng muốn tránh việc chiến đấu quá mức ác liệt. Vì điều này có thể phá vỡ không gian bị đình chỉ này. Có thể giữ được sự thăng bằng vi diệu đó là một nghệ thuật vô cùng ưu nhã. Lúc này nàng ta đang lùi bước, nhưng mà thực sự là đang tiến lên. Những đạo khí phá thân thể kia của đấu chiêu chỉ có thể sở hữu lực lượng ban đầu mà y kích phát trong cơ thể, không được đi bao xa, tự nó sẽ bị đình chỉ trong không gian này. Chỉ cần lui đến bước thứ 7 thì đã có thể coi như là dư giả, dư khả năng tấn công thêm một lần nữa. Lui đến bước thứ 9 là có thể sáng tạo ra cơ hội giết chết đấu chiêu. Ở bước thứ 8, nàng ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ, cảm thụ được sự cân bằng vi diệu kia. Nhưng lúc đó nàng ta đang muốn đi ngang, đang muốn ngang nhiên thay đổi chiêu thức, thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì những đạo khí không ngừng bổ tới kia của đấu chiêu, trong lúc vô tình lại nối thành một thế. Rõ ràng là buộc ngừng lại, ở trong không gian này, bị dừng lại trên khoảng cách dài để đánh lui nàng ta, nhưng vẫn có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, tạo thêm một trận pháp đạo khí. Tất cả đạo thế đều tập hợp ở một chỗ, tất cả đạo thế tập hợp ở một nơi, quét ngang qua trước mặt của Khuất Thuấn Hoa. Cũng không phải có thể tổn thương đến nàng ta, nhưng lại làm cho trái tim của nàng ta bỗng nhiên trầm xuống. Ánh đào quét qua ánh sáng cho đến như vậy, không gian bị ngừng lại do thần thông Hạp Thiên tạo ra, cứ vậy mà vỡ nát. Bị thần thông cắn trả, Khuất Thuấn Hoa cứng ngắc ngay tại chỗ. Từ đầu tới cuối, mục đích chính của đấu chiêu là phá nát không gian đình chỉ này. Mà trong những sơ hở Khuất Tuấn Hoa nhìn thấy, hay là những cơ hội mà nàng ta khổ tâm sáng tạo nên trong cuộc chiến, đều nằm trong sự khống chế của đấu chiêu. Đạo thuật của nàng ta, nếu như so sánh với đấu chiêu, thì không phải là chỉ thua một hay là hai tầng mà thôi đâu. Môn thần thông này của ngươi thật ra rất mạnh, cũng rất đáng sợ. Chẳng trách muốn ẩn giấu sâu đến như vậy. Sau khi khôi phục tự do, đấu chiêu mới nhẹ nhàng nhận xét. Những vết thương vừa nông, vừa nhỏ trên cổ của y đã cầm máu. Y nắm thiên kiều vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy nói. Nhưng cho dù ta chưa thần lâm, nhưng bên trong cơ thể cũng đã hỗn độn, đã hỗn đồng rồi. Hoàn hảo mà không bị dò gì. Bên ngoài cơ thể là một không gian, thì bên trong cơ thể cũng là một không gian. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể ảnh hưởng đến không gian bên ngoài cơ thể ta, đã là cực hạn của ngươi. Nếu như muốn ảnh hưởng đến cả không gian bên trong cơ thể của ta, thì khó tránh khỏi vượt quá sức bản thân. Khóe miệng tràn ra máu tươi, ở trong nháy mắt Khuất Thuấn Hoa đã hiểu ra tất cả. Cho nên đào xuất ra từ bên trong thân thể đấu chiêu, ban đầu là phá vỡ thân thể, sau đó là phá vỡ không gian. Đây là thứ mà chỉ trong một khoảnh khắc sinh tử có thể nghĩ ra hay sao? Nhất là Khuất Thuấn Hoa có thể chắc chắn rằng, đây tuyệt đối là lần đầu tiên đấu chiêu tiếp xúc với thần thông Hạp Thiên. Xuất đạo từ bên trong cơ thể không phải là chỉ một câu nói nhẹ nhàng là có thể làm được. Đấu chiêu nói, bên trong thân thể đã hỗn đồng, hoàn hảo mà không bị dò gì. Bản thân của nó chính là biểu hiện gần giống với thần lâm, chỉ có thể đạt được cảnh giới như vậy mới có thể có một thứ được gọi là một không gian bên trong thân thể. Nhưng cho dù là một thân thể hoàn hảo không bị dò gì, thì nếu muốn hóa ra một đạo khí thực chất phá từ bên trong ra bên ngoài, tự bản thân để tàn phá thân thể mạnh mẽ của người điều khiển, thì không thể nào không trả một cái giá lớn. Ít nhất thì cũng không thể nào là mấy vết thương đổ máu nhỏ bé kia được. Chắc chắn thương thế của đấu chiêu lúc này không nhẹ nhàng như là y đã biểu hiện ra như bây giờ. Nhưng cho dù trong lòng có phán đoán rõ ràng đến vậy, mặc dù không phải là thần thông Hạp Thiên vô công, nhưng trong lòng Khuất Thuấn Hoa lại càng ngày càng lạnh. Khó trách đến cả Nguyệt Thiền Sư cũng không thấy trận chiến này có lợi thế. Một tuyệt đỉnh thần thông mà nàng ta ẩn giấu lâu đến thế, vậy mà vẫn không thể giúp nàng ta giành được thắng lợi. Nàng ta thực sự không biết ai dưới thần lâm có thể đánh bại được một đấu chiêu như vậy đấy. Tác dụng phong tỏa không gian thần thông Hạp Thiên đã bị phá, không chỉ có ý nghĩa là đấu chiêu đã được tự do. Từ đầu đến giờ, đối thủ của đấu chiêu không phải là chỉ một mình Khuất Thuấn Hoa. Một siêu phẩm đạo thuật hiện bây giờ ở trên cao được một khoảng thời gian dài, lúc này bắt đầu ầm ầm bùng nổ. Ầm một tiếng, hình như do bị áp chế quá lâu, môn bát bảo chu ma pháp của Nguyệt Thiền Sư hình như đã cũng trở nên cuồng bạo hơn. Hàng vạn đạo kim quang xé tan bầu trời u ám. Giữa bầu trời gió mưa bão táp gào thiết, vẽ ra một vòng sáng chói lọi. Kim quang dâng như là biển lớn. Giữa vùng biển sáng chói đó, tám loại pháp khí uy nghiêm hiện ra. Chính là bảo bình, bảo cái, song ngự, liên hoa, hữu toàn loa, cát tường kết, tôn tinh chẳng. Nguyệt Thiền Sư đứng ở trên không trung, tụng kinh. Khi ta hóa thân thành Phật, sẽ giết chết tất cả yêu ma. Bóng người mặc áo dài màu xám cho đội nón lá rộng vành, đứng ở dưới kim quang chói lọi kia, mang lại một cảm giác thần thánh. Nếu muốn phá giải đạo thuật có uy năng cường đại như vậy, cách có hiệu quả nhất là sử dụng thiên phạt. Một đạo có thể tạo ra tối đa 13 đường thiên chi liệt kích, đảm bảo cho dù có người có bao nhiêu pháp khí Phật bảo thì cũng không thể gánh nổi. Nhưng mà nếu như chém ra thiên chi liệt kích ở ngay trước mặt người sở hữu thần thông hạp thiên, thì thực sự là trò cười. Nguyệt Thiền Sư sử dụng bát bảo chu ma pháp, không hẳn là có thể làm tiêu hao lực lượng của đấu chiêu. Nhưng mà sau khi Khuất Thuấn Hoa biểu hiện ra môn thần thông tuyệt đỉnh kia, thì siêu phẩm đạo thuật với uy năng khủng khiếp này, nghiễm nhiên càng có nhiều khả năng phát huy nhiều tác dụng hơn nữa. Lúc này, bát bảo tề tụ, hào quang sáng chói, phát ra thần uy, có thể khuất phục tất cả yêu quái. Lúc này một đoàn bóng mờ bao phủ lấy đấu chiêu, làm cho mặt mũi rực rỡ của y, tựa như hư ảo. Đao của y dựng lên, hướng thẳng lên bầu trời, chẳng qua chỉ là một đao. Một làn khói đen gần như là vô cùng vô tận phóng lên trời cao. Làn khói như vậy, khiến cho người ta vừa thấy đã cảm thấy tuyệt vọng, tiêu tan nguyện khí. Bên trong làn khói đen kia, vô số khuôn mặt ác độc bắt đầu diễn hóa. Gương mặt dữ tợn, gương mặt thống khổ, gương mặt kêu rên, gương mặt giết hại, gương mặt tuyệt vọng, gương mặt hận thù. Nhân thế là một bể khổ vô biên. Sinh ra tưởng niệm rồi càng bi thương. Một đau này là nhân họa độc Phật. Phật từ trước đến nay, những thảm kịch xảy ra trong nhân gian, những thảm họa do con người gây ra, nặng nề hơn cả thiên tai. Nếu con người ăn thịt lẫn nhau, thì ai sẽ là người bái lại những bức tượng thần Phật bằng bùn đất kia? Nếu như trong phút chốc ta không thể giữ được bản thân mình, hòa tan kim thân để đổi lấy vàng bạc. Họa khí. Họa khí gầm thét dùng hàng vạn gương mặt ác độc, ở trong phút chốc đã nuốt lấy chu ma bát bảo. Mà sau khi đấu chiêu dựng đao chỉ thẳng lên bầu trời cao, y không nhìn bầu trời thêm một lần nào nữa. Một đao vừa xuất ra thì kết cục đã định. Y ung dung tiến đến phía trước một bước, tiến tới trước mặt Khuất Thuấn Hoa, chém ngang thanh đao một nhát. Những thứ này nói ra thì chậm, nhưng mà trong cuộc chiến đấu thực sự, chỉ là sau khi đấu chiêu chém nát không gian bị đình trì kia, liên tục chém ra hai đao. Một đao nuốt hết bát bảo chu ma pháp, một đao diệt trừ mối uy hiếp lớn nhất, Khuất Thuấn Hoa. Lúc này Khuất Thuấn Hoa vừa mới thoát khỏi sự ảnh hưởng vì thần thông bị chạm phá, thì mũi đao lạnh lẽo kia đã xông thẳng tới mặt nàng ta. Nàng ta cảm nhận được thân thể mình lùi về phía sau, mà thân hình Tà Quang Thù lại là đi về phía trước. Vị thiếu niên vẫn có chút non trẻ kia kiên quyết chắn trước người của nàng ta, bàn tay giữa hư không nắm một cái, trực tiếp ngưng tụ thủy nguyên, ở trong tiếng sóng quần quận kia rút ra thanh kiếm lưu bà, vô cùng hung hiểm ngăn chặn trước mũi nhọn của thanh kiếm thiên kiêu đạo. Lấy Trường Hà làm kiếm, ngăn cản thiên khuyết. Một kiếm này có thể nói là xuất sắc. Gia truyền của Tả Thị, làm sao có thể yếu được chứ? Tả Quang Thù không sử dụng binh khí, không phải là vì y không biết, mà là vào thời điểm thích hợp thì phải biểu hiện thích hợp. Thế nhưng, sự xuất sắc cũng tương đối khác nhau. Đom đóm không thể so sánh với ánh trăng kia được. Thứ y phải đối mặt chính là đau của đấu chiêu, cho nên một kiếm này không đủ xuất sắc. Chơi kiếm đạo thuật này trong khoảnh khắc vỡ tan. Thứ bị đánh vỡ tan còn có cánh tay cầm kiếm của Tả Quang Thù nữa. Trong nhà mắt ra trên cánh tay ấy khô héo, rạn nứt. Từng vết nứt bắt đầu xuất hiện từ mu bàn tay, nhanh chóng lan tràn ra cả cánh tay. Cả người y ngã gục về phía sau, bị một đao chém rơi xuống bích hải. Đấu Chiêu cũng không liếc nhìn nhiều thêm một ánh mắt nào, chỉ thu lưỡi đao về, lại sử dụng một đao bì năng bại chém thẳng về phía Khuất Thuấn Hoa. Từ xưa mỹ nhân đã dễ dàng bị già đi, Phồn Hoa cũng dễ dàng bị lụi bại. Đạo này hủy bỏ tuổi tác, giết chết thanh xuân. Khuất Thuấn Hoa cũng không nhìn Tả Quang Thù quá lâu, mặc dù tim của nàng đã rơi xuống theo y rồi, nhưng mà trong cái thời khắc này, một người nữ tử như nàng ta dĩ nhiên là biết chuyện trọng yếu nhất là cái gì. Nàng ta làm sao có thể để cho Đấu Chiêu giết Tả Quang Thù trước mắt nàng ta chứ? Sau đó lại lấy đi khối ngọc bích từ trên thi thể của Tả Quang Thù đây. Nàng ta đưa tay về phía trước, đón lấy đứa đào thiên kiêu nhọn hoắt kia. Cưỡng ép chấn loạn trong cơ thể, điều động toàn bộ lực lượng thần thông nàng ta có thể điều động được trong một khắc này. Hạp thiên. Lấy tù vị của nàng ta bây giờ, chắc chắn không thể ngừng không gian một cường giả như Đấu Chiêu hai lần được. Thế nhưng giờ khắc này, nàng ta đã lay động cực hạn. Bị năng bại đã ảnh hưởng đến bàn tay của nàng. Từ vị trí lòng bàn tay tiếp xúc với lưỡi đao bắt đầu khô héo. Sự khô héo này lan cả sang cánh tay, nhưng tất cả đã bị dừng lại. Tất nhiên Khuất Thuấn Hoa sẽ không cho Đấu Chiêu cơ hội xuất đao từ trong cơ thể, đánh vỡ không gian bất động này thêm một lần nữa. Một lực lượng hoạ đạo nguyên to lớn trong cơ thể của nàng ta đang gầm thét, phát ra một kích vô cùng cường đại. Nhưng là trên bầu trời xa xôi muôn vàn ánh sao chiếu rọi tứ đại thánh lâu, dù chưa lộ ra dấu tích nhưng mà ánh sáng của tinh lâu cũng đã chiếu xuống, tinh quang cực kỳ rực rỡ. Trong thủy triều tinh quang đang dâng trào, một thanh đao tinh quang hoa lệ dần dần xuất hiện từ trên trời cao chém thẳng xuống. Tất cả những thứ này gần như bắt đầu cùng lúc khi Khuất Tuấn Hoa bắt đầu dễ dụa phản công. Khi Hạp Thiên vừa mới phát động thì thanh đao tinh quang ngự trảm thần cũng gần như đồng thời chém xuống. Dĩ nhiên thần thông Hạp Thiên của Khuất Tuấn Hoa vô cùng mạnh, nhưng mà phạm vi ảnh hưởng của nàng ta xa đến mức nào chứ? Trảm thần chỉ đạo này một khi chém xuống đã là trực tiếp chém ra từ bên ngoài, chém vỡ nát sự ảnh hưởng của không gian thần thông Hạp Thiên. Mà lúc này đạo nguyên trong cơ thể Khuất Tuấn Hòa vừa mới bắt đầu khiến động, lưỡi đao của thiên kiêu đao lại tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp chém mở ra bàn tay của Khuất Tuấn Hòa, sau đó là cả cánh tay của nàng ta. Bị năng bại cũng nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân. Đấu Chiêu quét ngang thanh đao một đường, mở ra một đường huyết quang quanh cổ của Khuất Tuấn Hòa. Y trực tiếp quay người đi qua, hướng thẳng về phía Nguyệt Thiền Sư. Mà sau lưng của y, Khuất Tuấn Hoa chán nản, quỵ ngã. Mỹ nhân điêu tàn. Cõi đời này, cho tới bây giờ không hề có thần thông vô địch, mà chỉ có người vô địch. Tất nhiên Hạp Thiên cũng là một tuyệt đỉnh thần thông kinh khủng. Nhưng mà sau khi Đấu Chiêu tiếp xúc với nó một lần, y cũng đã nghĩ ra một cái, không phải là chỉ một loại phương pháp phá giải. Xuất đạo từ bên trong cơ thể đương nhiên là một loại. Từ bên ngoài phạm vi bao phủ của thần thông Hạp Thiên chém xuống đao cũng là một loại. Chỉ là cái trước nhanh hơn, cũng thích hợp với những tình huống cấp bách hơn mà thôi. Cái sau thì có thể điều động lực lượng mạnh hơn, thích hợp với những thời điểm có thể chuẩn bị kỹ càng hơn, thí dụ như là giờ phút này. Khuất Tuấn Hòa sử dụng hết sức lực còn lại, cố gắng triển khai ra Hạp Thiên lần thứ hai. Nhưng không hề biết rằng, trảm thần chỉ đạo của Đấu Chiêu đã được chuẩn bị quá lâu. Cho nên mới chỉ tình huống gần như cả y và Khuất Thuấn Hòa cùng đồng thời xuất thủ xảy ra. Việc Khuất Thuấn Hòa cưỡng ép khởi động thần thông, ngừng không gian lại, thực ra là đang chôn vùi khả năng có thể cứu vớt chính bản thân nàng ta. Bởi vì Nguyệt Thiền Sư đang nhanh chóng chạy vọt tới kia, cũng bị định trụ thân hình lại. Nhưng mà nàng ta không thể phá vỡ sự ảnh hưởng mà thần thông Khuất Thuấn Hòa phát ra như Đấu Chiêu được. Vì thế đã chậm hơn y một bước. Thế nhưng chỉ một bước này đã quyết định sinh vật tử. Thuấn Hoa. Thanh âm bị đình chỉ lại của Nguyệt Thiên Đô gần như đã phát ra cùng lúc khi thần thông Hạp Thiên bị kích phá, cũng không tránh khỏi mang theo chút tức giận. Nhưng khi tiếng nói phát ra thì Khuất Thuấn Hoa đã quỵ xuống rồi. Nguyệt Thiên Đô tiến về phía trước vì muốn cứu Khuất Thuấn Hoa, nhưng mà sau khi bị định thân trong không gian bị đình chỉ kia, thứ mà nàng ta phải đối mặt lại là thiên kiêu. Đấu Chiêu thuận tay bắt lấy kiều trương ngọc bích đang rơi xuống, phi người bay về phía trước, xuất đao hướng thẳng về Nguyệt Thiên Đô. Trên lưng đeo thiên kiêu đao sắc bén, lóe lên mũi nhọn vô tình. thanh đao chém thẳng về phía đối diện, mang theo thế còn chém nát cả núi. Năm đạo thiên chi liệt kích từ sau lưng, đỉnh đầu, dưới chân, bên trái và bên phải Nguyệt Thiên Nô bỗng nhiên mở ra. Khuất Thuấn Hòa đã bị ép rời cuộc chiến, vì thế đấu chiêu đã không còn kiêng kỵ gì mà thể hiện ra sự hung ác của thiên phạt. Khoảng không gian bao phủ Nguyệt Thiền Sư giống như là một chiếc lồng kính bằng thủy tinh đột nhiên bị phá vỡ, vết nứt lan nhanh như là mạng nhện, mà chính bản thân Nguyệt Thiền Sư lại đứng ở vị trí trung tâm của những kẽ nứt kia. Nàng ta cũng là một con mồi đã bị mắc trên cái mạng nhện này, nhưng mà ánh mắt nàng ta nhìn đấu chiêu vẫn là bình tĩnh như vậy. Người khiến cho ta cảm thấy tức giận rồi. Nàng ta dùng thanh âm trì trệ đó lên tiếng. Rõ ràng trong giọng nói không hề mang theo một chút cảm xúc, nhưng mà lại làm cho người ta cảm thấy nàng ta đang rất tức giận. Nhất là âm cuối kia, mang lại một cảm ứng vang vọng, rõ hơn. Âm thanh này vang vọng không ngừng, lại, qua lại không nghỉ. Một bức hư ảnh của sân mục Phật Đà hiện ra sau lưng của nàng, mà hai cánh tay màu vàng thâu sáng bóng của nàng ta lộ ra khỏi ống tay áo, song trường hợp lại. Sân mục Phật Đà đứng sau lưng nàng ta cũng đồng thời hợp trường. Tốc độ của nàng ta nhìn có vẻ bình thường, động tác cũng không có đủ lực, nhưng mà khi song trường hợp lại với nhau thì lại có thể kẹp lấy lưỡi đao của đấu trường, vốn không thể nào, nhưng đã thực sự xảy ra. Phật có từ bi vi hoài, nhưng mà cũng có kim cương trợn mắt. Dưới sự tăng cường của sân mục Phật Đà, ta có thể thay mặt Phật chỉ, tụng niệm được Phật ý. Mỗi lời nói hành động của ta, tất cả đều là Phật. Phật muốn ngừng lại đổ đau, làm gì có chuyện không có khả năng. Đấu chiều cầm chặt thanh đao, lặng yên ép xuống. Y cảm thấy thứ mà y đang chém xuống là đất đai vô hạn. Có lẽ với đối nhân loại này mà nói, cho dù có vết thương lớn đến cỡ nào, thì nếu đem so với đất đai thì chẳng qua chỉ là một miệng vết rách nhỏ bé mà thôi. Y nhấc thanh đao lên thì bỗng nhiên cảm thấy thiên kiều đao đang bị hai ngọn đồi núi nguy nga đè hẳn xuống. Không nghi ngờ gì, lực lượng bên trong cơ thể của y đã bị Nguyệt Thiền Sư áp chế cả rồi. Mà đúng vào lúc này, kim quang bên ngoài thân thể của Nguyệt Thiền Sư tỏa ra rực rỡ. Thiên phạt đã rơi xuống, năm đạo thiên chi liệt kích liên tiếp nứt ra bên cạnh người nàng ta, nhưng mà không có một đạo nào có thể làm tách rời, làm rách trên người của Nguyệt Thiên Đô. Nàng ta đã thực sự trở thành điểm khởi đầu của mạng nhện, nhưng mà lại thoát khỏi được toàn bộ sự phong tỏa của thiên chi liệt kích. Đây là làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, đấu chiều cũng không thể hiểu được là điều này. Nhưng mà y lại nhẹ nhàng nhếch miệng, cười một tiếng. Y cảm thấy cực kỳ vui mừng. Đối thủ càng cường đại thì càng làm chú ý cảm thấy sung sướng, càng phá vỡ được sự tưởng tượng của y thì càng làm chú ý cảm thấy tươi đẹp, càng là kích thích sự phấn khích của y. Nếu như thiên hạ mà không có anh hùng thì thiên kiêu thực sự vô cùng buồn chán. Tốt. Y cứ vậy mà nắm lấy thiên kiêu đao, đứng đối mặt với Nguyệt Thiền Sư. Mà tinh quang đang lưu động trên trời kia, y lại một lần nữa sử dụng trảm thần chi đạo chém chéo tới bức tượng sân mục Phật Đà. Tựa như có một thanh âm giống như là vậy, cùng nhau rung động vang lên. Trên bầu trời nhuộm thành một mảnh vàng óng, kim quang liên tục rơi xuống như mưa. Đó không phải là Phật quang gì đó, mà là tinh quang của chính Nguyệt Thiền Sư. Nguyệt Thiền Sư nàng ta cũng đã nắm giữ được đạo đồ của chính bản thân mình, cũng đã là một tu sĩ ngoại lưu, có thể cụ thể hóa sát lực của đạo đồ rồi. Tinh quang rớt xuống, cũng nhuộm mờ của một thế giới mới tràn đầy hy vọng. Nơi này chưa có hòa bình, sự ấm áp, ánh mặt trời và sự yên bình, không hề có sự ức hiếp, không có tổn hại, không có bệnh tật, cũng chả có chiến tranh. Thế gian mưa gió bão bùng, nhưng mà nơi này vẫn là ấm áp yên bình. Nơi này chính là tịnh thổ của nàng. Nơi này của nàng ta đến là tiến gần đến Phật. Hình như gương mặt của bức tượng sân mục Phật Đà kia không hề thay đổi, nhưng ánh mắt có vẻ hơi chuyển, trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Từ độ chúng sinh, hòa ái thân cận. Trong nơi hiền hòa ấm áp này, có hai cánh tay được sinh ra. Cánh tay màu xanh lưu ly giơ cao qua đầu, cũng hợp trường lại, cũng tiếp nhận mũi đao chàm thần mà Đấu Chiêu vừa chém xuống. Gương mặt Đấu Chiêu càng trở nên sáng lạn hơn. Y đã cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Thứ khiến y hưng phấn không phải là đạo đồ mà Nguyệt Thiên Nô thể hiện ra, mà chính là tịnh thổ của nàng. Thứ này gần giống với lực lượng linh thức bao phủ. Ta như thần lâm, làm thế nào mà Nguyệt Thiên Nô có thể điều khiển được nó khi còn ở ngoại lâu cảnh vậy? Thần hồn của nàng rõ ràng còn lâu mới đạt được đến cảnh giới ngưng kết linh thức, nhưng mà lại có thể làm được đến cái trình độ thế này. Y thích cái kiểu lực lượng đánh vỡ quy tắc, thích sự cường đại của thứ căn nguyên y nhất thời chưa hiểu rõ được kia. Cái này làm cho y cảm giác thế gian này vô hạn khả năng, cho nên y cũng có thể leo lên đến độ cao vô hạn. Thế nhân thường thường sợ hãi con đường phía trước quá xa, núi này quá cao, vì thế mà sinh ra lười biếng, có lòng muốn lùi bước. Mà có người chỉ sợ con đường phía trước không đủ xa, núi này không đủ cao, không thể làm lộ ra anh hùng thực sự. Đấu Chiêu luôn cảm thấy rằng đây là một thế gian có thể chứa tất cả hoài bão, cũng như là tài hoa của y. Thực sự là vô cùng may mắn khi được sinh ra ở nơi này thế này. Thế nhưng ánh mắt của y vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. Mấy giây phút trước còn có ánh sáng như gương, nháy mắt sau mà đã trở nên đục ngầu như bùn đất. Thiên kiều đào của y đã bị Nguyệt Thiền Sư kẹp giữa trường của nàng ta. Chàm thân chỉ đạo cũng đã bị bốn cánh tay Phật Đà ngăn cản. Nhưng y đã xuất đao rồi. Đấu Chiêu thất thức, chàm tính kiếm ngã. Sát ý của đao này ngay lập tức trực tiếp tiếp nhận vào sâu bên trong ý thức của Nguyệt Thiên Nô. Ánh mắt yên tĩnh, ẩn dấu Phật quang của nàng ta sinh ra một chút mê mang. Chàm tính kiếm ngã. Ta là ai? Trong vô số thời khắc cô độc một mình, nàng ta cũng chưa từng tự mình hỏi mình như vậy. Ta là ai sao? Ta là tiểu ni cô một lòng lễ Phật ở Tây Nguyệt Am. Ta là một người ngồi thiền giữa ánh đăng cổ Phật, đèn dầu ánh sáng xanh và những bức tượng Phật cổ. Bằng cách nào đề cập đến cuộc sống cô đơn của Phật giáo? Nguyệt Thiên Nô giật mình kinh sợ. Nhưng khi đến khi nàng ta tỉnh lại, thì hợp trường đã buông lỏng từ lúc nào. Sau khi ý chí bị chém nát, thần hồn nàng ta cũng đã bị chạm phá một cách ác liệt, truyền tới một cơn đau không cách nào có thể kiềm chế được. Cho dù có sự chấn áp của Phật Đà Pháp Tướng, thì cũng chỉ có thể đình chỉ tình thế tan vỡ này mà thôi. Mà cây thiên kiêu đao của Đấu Chiêu đã nhanh chóng nhân lúc song trường của Nguyệt Thiên Nô đang buông lỏng, mà chuyển một cái, cắt bay mấy ngón tay của nàng, thuận thế quét một đường vạch qua trước ngực của nàng. Bị đang bại. Lúc đạo của Đấu Chiêu hạ xuống, lúc đao của Đấu Chiêu hạ xuống, y đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Y đang muốn đổi thức thì bị Nguyệt Thiên Nô điều chỉnh lại tình thế, sử dụng một trường hất bay. Lực lượng trên khắp tịnh thổ này cũng đồng loạt trục xuất y. Đấu Chiêu tùy ý truyền thân một bước, người đã lui về phía vị trí ban đầu. Lúc này cách thời điểm y chém chết Khuất Thuấn Hoa cũng mới qua chưa tới 5 tức mà thôi. Bởi vì trước đó Khuất Thuấn Hoa bay quá cao, thậm chí bây giờ thi thể Khuất Thuấn Hoa còn chưa đánh rơi vào trong biển. Bây giờ ngay trước mặt Đấu Chiêu, Nguyệt Thiên Nô miễn cưỡng giữ được tính mạng. Nón lá rộng vành đã nứt ra, cả bộ áo choàng màu xám tro cũng bị nứt ra, vỡ thành vô số những sợi tơ. Mặc dù Nguyệt Thiên Nô đã ngay lập tức phủ thêm tăng y, nhưng mà Đấu Chiêu vẫn có thể nhìn thấy rất rõ cơ thể đã bị phơi bày của nàng ta. Trong con người Đấu Chiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó là bừng tỉnh. Bởi vì thứ mà y nhìn thấy là một cơ thể không có đặc trưng giới tính. Có tay có chân, có da có xương, có máu có thịt, nhưng không có đặc trưng giới tính, cũng không có lục phủ ngũ tạng. Trên da thịt ánh lên ánh sáng màu đồng thau. Nguyệt Thiên Nô, đệ tử thiên tài Tẩy Nguyệt Am, lại là một khôi lỗi. Làm sao người có thể là khôi lỗi được đây? Nếu như dùng khôi lỗi để làm người, thì làm sao có thể tu hành ở một nơi Phật môn đại tông đại phái như Tẩy Nguyệt Am được chứ? Điều này thực sự quá khó tìm. nhưng cũng chính vì thế mà Đấu Chiêu đã hiểu tại sao bản thân lại kém hơn nàng ta về mặt lực lượng trong nhục thể. Quả đấm của y chỉ là quả đấm, nhưng quả đấm của Nguyệt Thiên Nô lại ẩn chứa vô số trận văn vô cùng tỉ mỉ. Gương mặt Nguyệt Thiên Nô kỳ thực là vô cùng tầm thường, ngoại trừ luôn mang theo một chút bóng sáng của màu đồng thau thì không khác biệt gì mấy so với một nữ tử bình thường. Cho dù đã bại lộ thân thể là khôi lỗi, biểu tình của nàng ta vẫn cực kỳ bình tĩnh, hoặc cũng có thể nói vì gương mặt của nàng ta là khôi lỗi nên vốn không có biểu tình. Nàng ta chỉ nhanh chóng lấy ra mấy ngón tay, ngón út búng một cái để làm cho mấy ngón tay kia đều nhau, nhẹ nhàng nhấn, những địa phương bị đứt lìa đã được nối lại. 10 ngón tay nắm chặt, lại tiếp tục triển khai lực lượng. Mà ở trong biển, Tà Quang Thù trên miệng còn vết máu chưa khô, miễn cưỡng thoát khỏi sự ảnh hưởng của bi nắc vải, lộ ra nửa thân người trên khỏi mặt nước, dang rộng hai cánh tay đón lấy thi thể của Khuất Thuấn Hoa. Nhưng mà trước y khi y có thể chạm vào thi thể Khuất Thuấn Hoa, thi thể đã biến mất, đã bị quy tắc Sơn Hải Cảnh mang đi. Tà Quang Thù ngẩn người tại chỗ, và giờ phút này y hoàn toàn đã quên mất quy tắc thế giới này, cũng không thể nào nghĩ ra được chăng. Chẳng qua Khuất Tuấn Hoa chỉ bị tước mất 3 phần thần hồn bản nguyên, mà tất nhiên Khuất gia chắc chắn sẽ có biện pháp bù đắp lại điều này. Y chỉ biết là Khuất Tuấn Hoa lại có thể ở ngay trước mắt y mà biến mất. Y hơi há miệng, nhưng mà lại không thể phát ra âm thanh nào. Y thực sự đã trưởng thành, có thể gánh vác gió mưa, đã có thể bảo vệ người mà y quý trọng hay sao? Ầm một tiếng, y không phát ra được thanh âm, nhưng toàn bộ khu hải vực này cũng đã nổi giận. Đây chính là cơn thịnh nộ của Hà Bá, sự nổi giận của thủy thần. Sóng biển dâng trào gầm thét, trào tới từ 4 phương 8 hướng, quấn quanh cơ thể Tả Quang Thù, vây quanh y không ngừng dâng cao, không ngừng lớn mạnh. Ngay trước mắt Đấu Chiêu, ở trên mặt biển trùng đẹp vô tận, một hải chi cự linh cao tới hơn 20 trượng đứng lên. Mặt mũi người này hơi mơ hồ, thân hình hùng tráng, ở trên cánh tay trái quấn lấy một con hắc long dữ tợn, ở trên tay phải cầm một cây diều lớn màu xanh nước biển, chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái đã đứng song song với Đấu Chiêu. Mà trên biển kia lõm xuống một cái hố sâu, một diều chém xuống, dưới sự hỗ trợ của lực lượng hải vực này, cây diều to lớn kia chém một nhát khiến cho cả không gian này đều run rẩy, chém không khí thành một cơn lốc. Lúc này Đấu Chiêu xem ra còn nhỏ bé hơn cả một con kiến hôi. Nguyệt Thiên Đồ, người đang vội vã tu sửa lại thân thể, cũng bắt đầu quay lại cuộc chiến. 4 cánh tay bức tượng sân mục Phật Đà đứng sau lưng nàng ta, vẫn đang tạo ra hư tổn với tinh quang của Tràm Thần Chi Đạo. Trong khi đó lực lượng nàng ta vẫn đang đi sâu vào trong khu vực thiên địa ở nơi này, ý định muốn tạo ra tịnh thổ cho chính mình, ở phạm vi nhất định của không gian này. Trong tịnh thổ, Đấu Chiêu kia chính là người duy nhất không sạch sẽ. Lúc này, gương tay phải của Nguyệt Thiên Nô dựng trường ở trước ngực, tay trái hợp lại thành hình dạng của cái bát, mặt từ bi. Lúc sắp tiến lại gần, ánh mắt chuyển một cái, hiện ra sự uy nghiêm. Bỗng nhiên tay trái lật ngược một cái, ý là hàng phục. Cả lực lượng và sức ảnh hưởng của nàng ta đều đang ràng buộc Đấu Chiêu, sáng tạo ra cơ hội cho cây diều to lớn của hải chi cự linh. Lấy đạo đồ để đối kháng đạo đồ, sử dụng lực lượng tịnh thổ hạ xuống thành pháp ấn, hàng phục sớm chớp rền vang mưa to gió lớn, thật giống là đều là chuyện rất xa rồi. Tịnh thổ nơi này có quang minh vô hạn, giống như là hải chi cự linh cũng được Phật phủ lên Phật uy, giống như là một người hộ pháp của tịnh thổ. Tất cả mọi thứ đều đang lộ rõ sự sinh tử. Dưới thế tấn công vô cùng kinh khủng kia, rốt cục ở trên người của Đấu Chiêu cũng bắt đầu dấy lên một mạt kim sắc, kim quang chói mắt lượn quanh thân người của y. Còn có màn biểu diễn càng đặc sắc hơn không? Đấu Chiêu cất tiếng hỏi, ánh mắt như là rực lửa, kim quang sáng chói kia cũng nhanh chóng chảy ra khắp người, nhuộm máu thịt, lông tóc, y phục, trường đao, tất cả mọi thứ của y thành một màu rực rỡ. Sự ấm áp của y biến thành kiêu ngạo. Cuối cùng y cũng cảm thấy hài lòng. Một người là đạo đồ ngoại lâu, thân thể là khôi lỗi, lại là tu sĩ thiên tài của Tẩy Nguyệt Âm. Một người bên trong vùng biển đang giận dữ, bộc phát ra tiềm lực của một người sở hữu thần thông hà bá. Đây mới gọi là đối thủ. Nếu không chiến đấu lâu như vậy, ngoại trừ đối mặt với thần thông hạp thiên của Khuất Tuấn Hoa, y quả thực không tìm ra một chút cảm giác hưng phấn nào cả. Cuộc chiến không có một chút cảm giác nguy cơ, quả thực khiến cho y thấy chán nản. Nếu không tại sao lại phải đi tìm Chu Ấp một mình cơ chứ? Vào giờ phút này, Nguyệt Thiên Nô khống chế lực lượng tịnh thổ, giống như là thiên ở nơi này. Không biết Tà Quang Thủ đã dùng cách gì kích phát thần thông hà bá, hội thụ tất cả lực lượng của hải vực, tạo thành hải chi cự linh, giống như là thần linh. Mà thiên thì sẽ hàng phục y, còn thần thì sẽ giết chết y ở nơi này. Đối mặt hết thảy các thứ này, Đấu Chiêu nở một nụ cười bướng bỉnh. Trên người y đều là ánh sáng bất khuất, ở trong mắt của y là sự điên cuồng không phục. Rực rỡ và rêu rao như y, chỉ cần cầm thiên kiêu rạch một cái, tuân theo một quỹ tích đến vi diệu, chém mờ sự cầm cố rực ra trì bởi cái gọi là lực lượng của tịnh thổ. Rồi sau đó lưỡi đao được lật ngược trở lại, quấn lên một luồng họa khí cao ngất trời. Một lần nữa sử dụng nhân họa chi đạo, đánh thẳng vào vùng đất thiên địa được Phật quang chiếu rọi kia. Dưới trạng thái của Đấu Chiêu kim thân, sát lực đấu chiến thất thức lại một lần nữa tăng vọt, vô cùng vô tận họa khí che che lấp lấp tất cả Phật quang ở trong nhà vắt đã làm ô nhiễm toàn bộ vùng tịnh thổ. Người người chịu khổ, người người được gặp phải tai họa, làm gì có vùng đất tịnh thổ, chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi. Một đao chém xuống, Nguyệt Thiên Nô vẫn ấn hàng phục ấn xuống, nhưng mà cả người đã bị lật ngược lại. Tịnh thổ mà nàng ta sử dụng pháp môn đặc thù để ngưng tụ thành đã bị chém nát, bản thân cũng bị một vết thương nặng nhất từ trước cho tới nay. Đúng vào lúc này, cây rìu to lớn của hải chi cự linh mới rơi xuống. Lúc này, Đấu Chiêu chỉ nhẹ nhàng kéo thanh kiêu. Đấu Chiêu chỉ nhẹ nhàng kéo thanh thiên kiêu đao quay trở lại, vô cùng ung dung và tự nhiên, ngăn cản cây rìu to lớn đang lướt qua đỉnh đầu. Động tác của y quá tùy ý, nhưng mà lại cứ như vậy là lẽ dĩ nhiên, cũng là quá vừa đúng lúc. Bụp một tiếng, hải chi cự linh cao hơn 20 trượng hội tụ toàn bộ lực lượng của hải vực kia. Cánh tay cầm cây rìu khổng lồ rơi xuống, nhưng mà lại chỉ có thể phát ra một tiếng bóp nghẹt thở, như vậy mà thôi. Đấu Chiêu đứng lơ lửng giữa không trung, dưới bàn chân không hề có chỗ dựa nào, nhưng mà y vẫn không hề nhúc nhích. Thân hình y nhỏ bé giống như một điểm sáng, nhưng mà lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như là nắng gắt. Một thanh thiên kiêu đao, nếu như so sánh với cây rìu to lớn ở trước biển ngưng tụ thành kia, thì cũng chả mạnh hơn so với một cái cọng tóc là bao nhiêu. Thế nhưng nó lại giống như một đường giới hạn kiên định, kể lại một quy tắc không thể thay đổi, đem tất cả mọi thứ đều ngăn vách với bên ngoài. Ở trong tình huống hai vật có kích cỡ khác xa nhau đang giằng co, Đấu Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười rực rỡ với hải chi cự linh kia một tiếng. Rồi sau đó dùng thiên kiêu đao chém về phía trước, cả người tấn công về phía trước, đụng thẳng vào bên trong thân thể của hải chi cự linh. Hải chi cự linh to lớn màu xanh nước biển kia bao lấy Đấu Chiêu như là muốn nuốt một con kiến vậy. Sóng lớn trên người như đang nổi cơn thịnh nộ, nhưng mà cũng không nhìn ra bất kỳ một điều gì khác thường. Một khắc sau đó, dường như có hàng ngàn hàng vạn ánh đao bùng nổ, tỏa sáng mạnh mẽ xông ra. Hải chi cự linh to lớn kinh khủng ngay lập tức vỡ nát tại chỗ. Từ trên trời cao, một thác nước cứ vậy mà đổ xuống. Tà Quang Thủ ở bên trong thác nước đó vô lực rơi xuống. Hải chi cự linh hôm nay chính là trạng thái mạnh nhất của Tà Quang Thủ tính từ lúc sinh ra cho tới nay. Nhưng mà lại quá là sức khi phải đối đầu với một Đấu Chiêu như vậy. Ở thời điểm hiền hách nhất, bị chạm phá. Vị thiếu niên trẻ tuổi Tà Quang Thủ mang ý niệm tiếc nuối như vậy, rơi xuống một lần nữa. Đấu Chiêu tay cầm trường đao, kim thân sáng chói, đứng ngạo nghễ giữa bầu trời. Tịnh thổ của Thiên Nô cũng đã bị chém nát, vỡ nát, hải chi cự linh của Tà Quang Thù cũng đã tan vỡ. Ý chí chiến đấu của đấu chiêu còn đang sôi trào, nhưng trước mặt đã không còn đối thủ nào nữa. Ở nơi này khi kết thúc một trận đấu đáng lý phải cảm thấy vô cùng tận hứng chứ. Y cảm thấy tịch mịch. Y tựa như có thể nghe thấy tiếng than thở của thiên kiêu. Một tiếng thở dài nho nhỏ và đầy tiếc nuối. Mặc dù như vậy, y vẫn nhấc đao đi về phía trước, hướng thẳng phía Nguyệt Thiên Nô, còn đang bay ngược người lại. Y vẫn phải đặt một dấu chấm hết tiếc nuối cho cái cuộc chiến đấu này thôi. Dù sao thì chuyện trong thiên hạ bắt buộc phải có khởi đầu và kết thúc. Nhưng ngay một khắc sau đó, y lại dừng chân nhìn lại. Y nhìn thấy một đạo thân ảnh như cầu vồng vắt ngang qua biển lớn, từ phía xa xa tầm mắt nhanh chóng đang phi tới. Y cảm nhận được một cỗ khí thế không hề sợ hãi đang sôi sục, gần như là có thể nói là nối trời lấp biển. Y nghe được tiếng kiếm kêu vang động, vô cùng réo rắt, sát khí sôi trào. Trong tầm mắt của y, người đó vượt biển xông đến, tiếp lấy Tả Quang Thủ đang rơi xuống. Sau khi người đó ổn định lại thân hình, y mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người mới tới. Thành vân ấn ký sau lưng người đó cứ từng đóa biến mất. Một tay người đó ôm Tả Quang Thủ, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía y. Cả mắt kia vô cùng sạch sẽ lại kiên định. Cho dù là Khuất Thuấn Hoa, người mang tuyệt đỉnh thần thông, hay là Nguyệt Thiên Nô, người có thể sử dụng lực lượng tịnh thổ khi mới ở ngoại lâu cảnh, thì trong ánh mắt khi nhìn đấu chưa vẫn lộ sự kiêng kỵ. Còn người này không có. Người này chỉ có chiến tâm. Đấu chiều gần như ngay lập tức quay người lại, giơ đao đối chiến. Nguyệt Thiên Đồ đã mất đi sức chiến đấu trong một thời gian ngắn, không cần để ý tới, mà y thì rất mong đợi. Cái vị đệ nhất nội phủ trong sử sách Khương Thanh Dương, được Dư Bắc Đấu tôn sùng này, hôm nay như thế nào?